Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, nơi này đâu có hố. Ban đầu chỉ muốn giao cái 50 vạn, nhưng Thạch Lỗi trong lúc đó sinh ra một tia lo lắng. Hắn lúc ấy hỏi quyền trượng thời điểm, hỏi là cho vay nhiều nhất có thể vay bao nhiêu. Quyền trượng trả lời, Thạch Lỗi ký ức vẫn còn mới mẻ. Quyền trượng lúc ấy nói, cho vay tổng ngạch không được cao hơn mỗi cái chu kỳ hạn mức gấp 2. Rồi mới tại Thạch Lỗi truy vấn dưới, nó lại bổ sung một điểm. Cấp 2 nhân viên tạm thời trước mắt có thể cho vay cách xù nhất độ vì 200 vạn nguyên. Tại vị hoàn thành cho vay trước đó, không được lại có cho vay loại kéo dài thời hạn tiêu phí. Cách xù nhất độ là 200 vạn, không được cao hơn mỗi cái chu kỳ hạn mức gấp 2. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được, trong này có lẽ lại có cái hố, bởi vì quyền trượng nói là tổng ngạch cùng tối cao. Nghe giống là bất kể Thạch Lỗi tiền đặt cọc bao nhiêu, đều có thể vay không cao hơn 200 vạn khoản, có thể vạn nhất không phải đâu. Vạn nhất cái này tổng ngạch cùng tối cao phía sau, ẩn giấu đi Thạch Lỗi tiền đặt cọc nhất định phải là đủ số. Tài năng vay đủ số khoản, mà khi Thạch Lỗi chỉ cần phí 50 vạn thời điểm, cho vay tối cao liền tự động giảm thành 100 vạn làm sao đây? Nếu như về thời gian không có vấn đề, Thạch Lỗi ngược lại là có thể tìm tự phục vụ ngân hàng hỏi ý kiến hỏi một chút quyền trưởng. Điều này hiển nhiên không phải là quan hệ không thể trả lời bộ phận. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi không cảm thấy mình lâm môn một chân đều đến phải trả tiền thời điểm. Lại đột nhiên đi ra ngoài tìm tự phục vụ ngân hàng là cái quá ý kiến hay. Bên này lại không để hắn trả tiền mặt, thẻ đều đã giao cho tại được kiện. Thạch Lỗi đột nhiên lại hỏi, Vu Tổng, mua xe khoản thêm sở hữu còn lại phí dụng, tổng cộng là bao nhiêu? Tại được kiện ánh mắt liếc nhìn bên cạnh công tác nhân viên. Cái kia nhân viên bán hàng ngược lại là rất mau nhìn liếc một chút trong tay biên lai. Nói ra, tăng thêm mua thuế cùng các hạng tiền thuế bảo hiểm, tổng ngạch tổng cộng là 224.8973 nguyên. Thạch Lỗi lập tức tâm tính một chút, 1/3 là 75 vạn kém một chút. Hắn quyết định thật nhanh làm ra một cái quyết định, nguyên lai tưởng rằng là cho vay. Nhưng nếu là Vu Tổng ứng ra, ta tận hết khả năng đi. Vu Tổng, ngài soát 75 vạn, còn lại, mỗi tháng đồng thời, tam kỳ bên trong trả hết nợ. Tại được kiện sững sờ, Ngụy Tinh Nguyệt cũng sững sờ một chút. Bất quá Ngụy Tinh Nguyệt đối với cái này không quan trọng. Thạch Lỗi trên thân quái dị, nàng không thể nói có bao nhiêu thói quen, nhưng cũng sẽ không thái quá truy cứu. Gặp Ngụy Tinh Nguyệt không ý kiến, Thạch Lỗi hiển nhiên lại so sánh kiên trì. Tại được kiện cười nói, kỳ thực không quan trọng, nếu như không phải tiền thuế cùng bảo hiểm nhất định phải giao nạp, Thạch Thiếu cũng là không trả tiền trực tiếp đem xe lái đi. Chẳng lẽ ta sẽ còn lo lắng ngài chạy sao? Nếu như Thạch Thiếu trong tay tạm thời chẳng nhiều sao thuận tiện, cầm cái 30 vạn cũng liền với. Không cần, Vu Tổng, cảm ơn ngươi hảo ý. Liền chiếu ta nói quét thẻ đi. Tại được kiện hận không thể trực tiếp đem tiền đặt cọc thu đâu. Tuy nói 1,2 triệu đối với hắn cũng không tính quan hệ. Có thể cái này tóm lại sẽ ảnh hưởng trong sổ sách tình huống. Thạch Lỗi đã lại dự định nhiều giao mấy chục vạn. Vậy liền nghe hắn đi. Phất phất tay, tại được kiện đường. Theo Thạch Thiếu nói xử lý đi. Nhân viên bán hàng rất nhanh giúp Thạch Lỗi quét hết thẻ. Đem quét thẻ đan cùng viết ký tên đưa cho hắn. Thạch Lỗi thống khoái ký chính mình tên. Rồi mới lại cùng nhân viên bán hàng đem bán xe hợp đồng ký tới. Thạch Thiếu chắc hẳn biết. Chúng ta nơi này là 3S trung tâm. Cho nên liên quan tới ngài khách hàng tư liệu, chúng ta là sẽ không tiến được. Vừa rồi hợp đồng bên trong, trừ thân phận tin tức là muốn báo lên tới xe quản chuẩn bị án. Còn lại ngài tin tức, mấy ngày nay có thể sẽ có Maserati công ty phục vụ khách hàng nhân viên cùng ngài liên hệ. Rồi mới tiến hành đăng ký. Sau này liên quan tới Maserati tin tức phản hồi, đều sẽ từ Maserati công ty trực tiếp theo ngài liên hệ. Xe cộ bảo dưỡng, bảo hành cùng với khác bán sau phục vụ, chúng ta nơi này liền có thể phụ trách. Ta hội phân phó, Thạch thiếu nếu có cần, bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn ngài nhu cầu. Nếu như bọn họ làm không tốt, Thạch thiếu có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Giải thích, Tại được kiện lấy ra một tờ thiếp vàng danh thiếp, đưa cho Thạch lỗi. Thạch lỗi nhìn một chút, thẹn nói, thật có lỗi, ta không có danh thiếp. Tại được kiện cười nói, Thạch thiếu khách khí, nếu như có thể lời nói, Thạch thiếu không ngại đem ngài điện thoại cũng lưu cho ta một cái. Dạng này vạn nhất có chuyện gì, ta cũng có thể kịp thời liên hệ đến Thạch thiếu ngài. Thạch lỗi theo Tại được kiện trao đổi số điện thoại, Thạch lỗi lại hỏi, cái này cho vay ta cùng ai liên hệ? Là tìm Vu tổng, vẫn là đi thẳng đến nơi này tìm bọn hắn là được. Tại được kiện cười cười, dù sao nhân tình đều đã làm, đây đều là xem ở Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt mũi. Hắn đương nhiên sẽ không để ý Thạch lỗi trả khoản sự tình. Có Ngụy Tinh Nguyệt đảm bảo, chỉ là chừng trăm vạn, hắn còn thật không sợ Thạch lỗi chạy. Thạch thiếu kỳ thực không cần sốt ruột. Số tiền kia, coi như là ta chỗ này cung cấp cho Thạch thiếu miễn hơi thở cho vay. Thạch thiếu trên thân thời điểm nào thuận tiện, còn tới chính là, về thời gian cũng không quan trọng. Đầu tiên đa tạ Vu tổng hảo ý, không thu lợi tức ta đã rất lợi hại cảm kích. Cái này trả khoản phương thức, còn là dựa theo ta nói đến đi. Ngài nhìn ta là cùng người nào kết nối. Vậy được rồi, đã Thạch thiếu kiên cầm, ta hội phân phó. Về thời gian Thạch thiếu không cần quá mức xoắn suýt, sớm đi chậm chút chỉ nhìn Thạch thiếu chính mình thuận tiện. Hôm nay cũng không cần gặp, Ngụy đại tiểu thư giống như đã đợi đến rất gấp. Như vậy đi, Thạch thiếu lần sau lúc đến sau, khẳng định sẽ có người phụ trách tiếp đãi ngài. Dù sao trong nửa tháng, Thạch thiếu còn muốn đem xe đưa tới bài. Đến lúc đó ta để theo Thạch thiếu kết nối người tiếp đãi ngài. Thạch lỗi gật gật đầu, trong lòng tự nhủ loại người này làm việc thật sự là giọt nước không lọt. Cho mình cực hào phóng liền, còn không chút nào lộ dấu vết. Vậy được rồi, đa tạ. Đang nói, bên ngoài có người tiến đến, đi đến Tại được kiện trước mặt, cái chìa khóa xe giao cho trong tay hắn. Xe tới, Lâm Bài cũng đã tốt nhất, Thạch thiếu có thể trực tiếp đem xe lái đi. Thạch lỗi lại lần nữa nói lời cảm tạ, cầm qua chìa khóa, theo Tại được kiện tạm biệt, rồi mới lái xe chở Ngụy Tinh Nguyệt rời đi. Ngụy Tinh Nguyệt hôm nay cố ý không có lái xe, bởi vì nàng biết, nàng đến Thạch lỗi tất nhiên có thể làm Thiên đem xe lái đi. Nàng để ngồi Thạch lỗi đi nhờ xe. Ta hôm nay muốn ăn ngay tài liệu, ngươi nhìn lấy an bài đi. Trong xe, Ngụy Tinh Nguyệt lay động tóc dài, khẽ hé môi son, như là nói với Thạch lỗi. Thạch lỗi giờ phút này đương nhiên là cầu được ước thấy. Ngụy Tinh Nguyệt chuyện này giúp có thể nói không nhỏ. Đương nhiên, đối nàng mà nói chẳng qua là lộ mặt sự tình. Thậm chí, coi như nàng không lộ diện, một chiếc điện thoại cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Vẫn là ngươi nói cái địa phương đi. Ta nào biết được có quan hệ địa phương ngày tài liệu hợp miệng ngươi vị a. Hôm nay đa tạ ngươi. Muốn thế nào ăn ta đều thỏa mãn ngươi. Mở ra Maserati tổng giám đốc, một đường hút chữ, Thạch lỗi cũng là cảm thấy mình đơn giản đã hướng đi nhân sinh điên phong. Thế nào ăn đều thỏa mãn. Này tốt, kêu lên thức ăn ngoài đến nhà ngươi ăn. Thạch lỗi nhất thời liền sợ. Không có gì, ngươi không phải cũng nói cũng không tiếp tục muốn tới nhà ta qua sao? Giống như mỗi lần qua đều sẽ có chút ngoài ý muốn. Không được tốt, nhà ta không thích hợp hai ta đồng thời xuất hiện. Phong thủy khẳng định có vấn đề. Ngụy Tinh Nguyệt phốc để. Nàng cũng chính là cố ý trêu chọc Thạch lỗi mà thôi. Thế là nhân tiện nói. Tính toán, không làm khó dễ ngươi. Qua vũ đi, Thạch lỗi nghe không hiểu. Đi chỗ nào, ngươi sẽ không liên vũ cũng không biết à. Mưa, trên trời rơi xuống đến nước. Ngụy Tinh Nguyệt im lặng. Ngươi còn thật không biết à. Có một nhà ngay tài liệu cửa hàng. Tên liền một chữ, vũ, mà lại không là nước mưa mưa. Là vũ mau vũ. Hả, ta đều được à, nhưng là địa chỉ đâu? Ngụy Tinh Nguyệt khẽ vuốt cái trán, nói, thật sự là bắt ngươi không có cách. sang bên ngừng đi. Ta mở ra, Thạch Lỗi có chút không nỡ. Ta cái này vừa đề xe, còn không có đã nghiền đây. Sau này ngươi có thể mở ra nôn. Xe này là ngươi, cũng không phải thuê đến. Ta lười nhác cho ngươi chỉ đường. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn sang bên. Xuống xe theo Ngụy Tinh Nguyệt đổi chỗ ngồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.